One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 794. Shirahoshi bị bắt. Monet, làm sao vậy? Jinbei không có sao chứ? Monet thanh âm từ trong ống nghe truyền đến, cấp bách mà khàn giọng. Mơ hồ có cái gì không đúng. Nami vội vàng đoạt lấy điện thoại trùng hỏi tới. Jinbei, hắn bị thương, hơn nữa thương rất nặng. Chuẩn xác mà nói, hắn vẫn hôn mê bất tỉnh. Là hải lý cá mập đem hắn từ đến Impel Down. Monet giọng nói chuyện càng phát ra gấp. Nghe ra, nàng hiện tại tâm tình rất khó giữ vững bình tĩnh. Mấy phút sau đó, Zoro đám người tất cả đều chạy tới Impel Down cửa chính. Jinbei nằm khoảng cách đại môn không xa trên mặt đất. Máu me khắp người, tựa như máu nhuộm huyết nhân giống nhau. Vết thương mọc lên như rừng. Máu thịt be bét. Bởi vì ở trong nước biển thời gian dài ngâm, vết thương đã trở nên ác liệt. Chỉ nhìn liếc mắt, Nami mấy cái nữ nhân liền sợ đem mặt che. Jinbei, Jinbei, chấm ngoặc kép, Zoro cúi người xuống, đem thân thể tiến đến phụ cận. Liên tiếp kêu vài tiếng, một chút động tĩnh cũng không có. Zoro không thể làm gì khác hơn là đem Jinbei giao cho lo, vô luận như thế nào. Nhất định phải cứu tốt hắn. Zoro liên tục dặn dò, thấy lớn hỏa đều xem cùng với chính mình, lo vội vàng gật đầu yên tâm đi, ta là bác sĩ, giao cho ta a. Lo vội vàng đem các đồng bạn của mình triệu tập cùng một chỗ, còn dư lại những người khác đều lẳng lặng chờ ở một bên. Ước chừng qua hơn một giờ, mọi người lặng ngắt như tờ, ngay cả một lớn tiếng thở hổn hển cũng không có. Khái khái. Tại mọi người chờ đợi lo lắng bên trong, theo một hồi tiếng ho khan kịch liệt, Jinbei rốt cuộc mở mắt tỉnh lại. Nhanh cứu người, nhanh cứu người. Jinbei chợt tự tay bắt lại lo tay, thần trí còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, trong miệng không ngừng hô nhanh cứu người. Jinbei, ta là Trafalgar lo, người nói cho ta biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Roy bên hỏi, một bên đem thân thể khom lưng góp càng gần một ít. Ngư nhân đảo, Akainu, ngư nhân đảo bị hải quân chiếm lĩnh. Bạch tinh công chúa bị mang đi. Jinbei tâm tình vô cùng kích động. Vừa nói, một bên ho khan, thỉnh thoảng có máu tươi từ trong miệng phun ra. Tuy là cả lâm không rõ, nói cũng không quá nối liền. Thế nhưng, La Hà các loại, chờ, thông minh, hơi chút nghĩ một lát. Lập tức hiểu ngư nhân đảo xảy ra đại sự. Zoro, người nghe chữ ấy ư? Ngư nhân đảo đã xảy ra chuyện. Lo vội vàng quay đầu nhìn về phía Zoro. Làm mọi người còn muốn tỉ mỉ hỏi thời điểm, Jinbei hai mắt một phen, lại bất lực ngất đi. Shirahoshi bị bắt, nhất định là cùng Poseidon có quan hệ. Quá khứ phản ứng phi thường chỉ độn Zoro. Lúc này đây, đầu não biểu hiện tương đương nhạy cảm. Robin cũng gật đầu nói, ta nghĩ nhất định là Akainu đã biết chân tướng của chuyện. Còn như bí mật là ai tiết lộ ra ngoài, đã không trọng yếu. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn đi cứu người sao? Robin vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào Zoro trên người. Rất nhiều chuyện đều cùng nguyên lai kịch tình xảy ra chệch hướng. Liền Zoro đều có chút không biết theo ai. Thế nhưng, hắn không có lựa chọn khác. Zoro trùng điệp gật đầu, đó còn cần phải nói. Mới vừa các ngươi nói Poseidon. Doflamingo không hiểu nhìn về phía Zoro. Zoro gật đầu giải thích, hiện tại cái này đã không phải bí mật. Ngư nhân đảo Bạch Tinh công chúa, nàng ngay cả có hủy diệt thế giới lực lượng ba đại chiến tranh binh khí một trong Poseidon. Poseidon. Ngoại trừ Zoro đồng bạn, Doflamingo những người này cũng còn chỉ là lần đầu tiên nghe nói. Tin tức này, đối với đại gia nói, không thể nghi ngờ là tương đương rung động. Doflamingo phệ phệ nở nụ cười, thảo nào Akainu vẫn không có xuất hiện tại Đông Hải. Ngay từ đầu thời điểm, ta đã cảm thấy vô cùng kỳ quái. Siki the Golden Lion dẫn người ở Đông Hải tùy ý đại náo. Bản bộ cư nhiên không có phái người chạy đi ngăn cản. Bất kể là Akainu, vẫn là ba gã thượng tướng, một cái cũng không có chứng kiến. Thì ra, bọn họ đều len lén đi ngư nhân đảo. Phệ phệ phệ, thực sự là càng ngày càng thú vị. Shirahoshi bị bắt, Doflamingo không có chút nào lo lắng. Ngược lại còn đắc ý giang hai cánh tay phá lên cười. Hừ, Doflamingo, ta biết, ngươi một mực sẽ không có an phận quá. Ta bất kể ngươi có lớn dã tâm, mặc kệ ngươi hy vọng cái này thế giới biến thành bộ dáng gì nữa. Ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất cho ta thu liễm một chút. Shirahoshi là bằng hữu của ta. Zoro sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Ngay cả con mắt trong nháy mắt cũng đều xung huyết một dạng trở nên càng phát ra yêu dị. Zoro khí thế trên người, rõ ràng so trước đó càng thêm hung hãn, khủng bố. Trên người của hắn, liền giống bị một đoàn cùng loại ngọn lửa đồ đạc gói lấy. Chỉ bất quá, đoàn kia hỏa diễm, cũng không phải thật là hỏa, mà là quỷ khí, độc khí, huyết khí ba người trộn chung ma khí. Zoro, chấm ngoặc kép, Monet bọn người lo lắng nhìn về phía hai người. Rất sợ Zoro cùng Doflamingo biết đánh đứng lên. Ino bất mãn liếc Doflamingo liếc mắt, người nào đó xem ra một chút giáo huấn đều không dài a. Làm sao, không sẽ là trên người ngứa a? Đang khi nói chuyện, Ino trong lòng bàn tay mơ hồ có Hibana lóe ra. Ino gần như khiêu khích nhìn Doflamingo. Doffy lãng rõ ràng cười lắc đầu. Cực kỳ thức thời trả lời, ta cũng không có với các ngươi đánh nhau ý tứ. Muốn đánh, cũng có thể lại cùng hải quân đánh. Tốt, lập tức phái người hỏi thăm ngư nhân đảo tình huống bên kia. Ta tin tưởng, Shirahoshi hiện tại nhất định là bị hải quân mang đi. Zoro nhìn đoàn người liếc mắt, ánh mắt rất nhanh rơi vào Monet trên người. Monet, ngươi khổ cực một chuyến a. Loại sự tình này, hay là giao cho ta làm đi. Ngoài dự đoán mọi người, Doflamingo chủ động đứng dậy. Ino cũng động thân từ trong đám người đi ra, cũng coi như ta một cái. Vừa nói, Ino một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm Doflamingo. Nhìn ra, đối với Doflamingo, Ino có chút không yên lòng. Dù sao, Doflamingo tuy là đi theo Zoro bên người. Thế nhưng, muốn cho Doflamingo ngoan ngoãn nghe lời, đơn giản là khó hơn lên trời. Bởi vì, đây là một cái trời sinh trong xương liền đã định trước bao quát nam nhân của người khác. Zoro nhìn một chút hai người, vui mừng gật đầu, được rồi. Chuyện này liền nhờ các ngươi hai cái. Phái người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Doflamingo cùng Ino đều không ngoại lệ là thích hợp nhất nhân tuyển. Bởi vì, hai người không chỉ có thực lực cường hãn, cũng có thể ở trên trời tự nhiên phi. Một cái tuyến tiến quả thực, một cái hưởng lôi quả thực. Hai người trên không trung ưu thế. Ở nơi này những người này bên trong, ngoại trừ Zoro ở ngoài, xem như là xuất sắc nhất. Akainu cất bước đi vào ăn bách tính ngồi quân hạm. Tuy là đã gặp mấy lần, thế nhưng, có thể mỗi lần nhìn thấy Shirahoshi, coi như luôn luôn đối với nữ sắc không có cảm giác chút nào Akainu. Cũng hiểu được trước mắt một sáng, ánh mắt cuối cùng sẽ ở bạch tinh công chúa trên người thất thần dừng lại một hồi. Thấy thức ăn trên bàn, giống nhau cũng không còn động tới. Shirahoshi khóc cùng lệ người liếc mắt, trên mặt còn treo móc nước mắt trong suốt. Akainu giọng nói thoáng dịu đi một chút. Bạch tinh công chúa, ngươi vì sao không ăn cơm? Cái này không thể được. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch tình thế bây giờ. Huống, chúng ta là đang giúp ngươi. Đồng dạng, cũng là đang giúp ngư nhân đảo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.